Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, chương 574, 10 điểm không tốt tin tức. Dạ Hạo Nhiên tinh thần cực độ kém. Nguyên bản là bởi vì Kim Lưu Ly ở vào bên bờ sinh tử mà tâm lực lao lực quá độ. Bây giờ càng biết mình cho tới nay kính yêu thương yêu mẫu phi là như thế tâm ngoan thủ lạt không? Từ thủ đoạn người, sắc mặt liền càng thêm khó coi. Dạ Tu Độc một mực tại hắn lui tới Uyển Phi cung bên trong đường phải đi qua chờ hắn. Xa xa nghe được phù phiếm tiếng bước chân, khóe miệng liền không khỏi bĩu một cái. Trong lòng thoáng qua một tia dự cảm không tốt. Quả nhiên, không nhiều lắm một hồi, Dạ Hạo Nhiên chạy tới bên cạnh hắn. Chỉ là, dù cho hai người chỉ là khoảng cách hai bước xa vị trí, Dạ Hạo Nhiên lại giống như là không nhìn thấy hắn đồng dạng. Tâm sự nặng nề đi lên phía trước, lặng yên lặng yên. Dạ Tu Độc chỉ có thể đưa tay ngăn cản hắn. Lão bát, Ngũ ca. Dạ Hạo Nhiên sửng sốt một chút, nhìn thấy Dạ Tu Độc, sắc mặt càng tái nhợt. Mẫu phi cho tới nay hãm hại ứng phó nhiều người nhất, chính là đã từng đã cứu mạng hắn Ngũ ca a. Giờ phút này gặp lại Dạ Tu Độc, Dạ Hạo Nhiên trong lòng liền hiện lên một tia áy náy. Nhìn thấy hắn né tránh ánh mắt, Dạ Tu Độc trong lòng phần kia bất an càng gia tăng. Nếu mới vừa rồi còn chỉ là suy đoán Uyển Phi khả năng làm việc, bây giờ lại xác nhận mấy phần. Ngươi tìm Uyển Phi nương nương, có phải hay không cùng Kim Lưu Ly thụ thương có quan hệ? Dạ Tu Độc nhìn chung quanh một chút, sau đó thấp giọng hỏi. Dạ Hạo Nhiên kinh hãi, ngay sau đó cười khổ. Ngũ ca nguyên chính là người thông minh, chỉ sợ sớm đã nghĩ tới mới là. Có thể, hắn không thể nói a. Ngũ ca, người đừng hỏi. Dạ Hạo Nhiên nghiêng đầu đi. Có thể dạng này động tác lại càng nhiều một phần càng che càng lộ. Dạ Tu Độc nhẹ thở ra một hơi. Ta hiểu được, Uyển Phi nương nương quả thật là ra tay với Kim Lưu Ly người. Những năm gần đây cũng coi là ẩn tàng vô cùng tốt. Dạ Hạo Nhiên trong mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất cục đá, luôn luôn nhàn tản bình tĩnh Bát Vương gia, giờ phút này tâm loạn như ma, đầu nở. Qua hồi lâu, hắn mới bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phía Dạ Tu Độc nói: "Ngũ ca, giúp ta." "Như thế nào giúp?" "Giúp ta cùng Ly Nhi rời đi đế đô, rời đi tất cả mọi người tìm không thấy địa phương." Dạ Hạo Nhiên tin tưởng, điểm ấy chỉ có Dạ Tu Độc có thể làm được, bằng không hắn làm sao có thể ở bên ngoài vô thanh vô tức không bị bất luận kẻ nào tìm tới biến. Mất 4 năm, Dạ Tu Độc thế lực, Dạ Hạo Nhiên trong lòng ẩn ẩn có chút đáy. Những năm gần đây, hắn mặc dù cũng có trong bóng tối vun trồng người một nhà, có thể sự thật chứng minh, hắn những cái này chơi đùa tính chất thế lực, không sánh bằng nàng trăm phương ngàn kế mẫu phi. Dạ Tu Độc nhíu mày, ta không đồng ý trốn tránh phương thức, ta khác không có biện pháp. Ngũ ca, chỉ có dạng này, chỉ có ta biến mất không thấy, nàng không có hy vọng, không có thể ký thác người, nàng mới có thể bỏ đi những cái kia không nên thuộc về nàng suy nghĩ. Ta nếu là không rời đi, cũng chỉ có hai lựa chọn, một cái, giúp đỡ nàng, một cái, ứng phó nàng. Dạ Hạo Nhiên tay cầm thành quyền, hai lựa chọn hắn đều không có cách nào làm đến. Hắn biến mất đối với Uyển Phi mà nói lại là một cái đả kích, nhưng từ nàng như thế cấp bách tìm tới hắn cũng truy sát Ly Nhi đến xem, loại phương thức này đối với mẫu phi mà nói đúng là sẽ đưa đến tác dụng. Mẫu phi sẽ lo lắng hắn biến mất, để cho nàng nhiều năm tâm huyết cho một mồi lửa. Dạ Tu Độc nheo lại mắt, bình tĩnh nhìn xem Dạ Hạo Nhiên sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn gật đầu. Ta hiểu được, có một số việc, hắn cũng có thể hiểu. Không nói Uyển Phi đối với Dạ Hạo Nhiên nhiều năm như vậy bồi dưỡng cùng bảo vệ, liền xem như Mông Quý Phi đối đãi như vậy hắn, qua nhiều năm như vậy ba lần bốn lượt đuổi giết hắn, hắn cũng không có đối với nàng chân chính lạnh lùng hạ sát thủ. Liên hệ máu mủ là bản tính, nhất định làm không được làm như không thấy. Dạ Hạo Nhiên nhếch mép một cái, rốt cục kéo ra một vòng nhàn nhạt ý cười. Đa tạ Ngũ ca. Dạ Tu Độc vỗ vai hắn một cái, vừa định để cho hắn về trước Tu Vương phủ, lỗ tai lại đột nhiên giật giật, ánh mắt ngưng tụ, lạnh giọng nói, có người đến rồi. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy cách đó không xa phía sau đại thụ, ẩn ẩn có bóng người hướng bên này bao vây. Người trước đi. Dạ Tu Độc nhíu mày, có thể Dạ Hạo Nhiên còn chưa kịp động tác, xa xa liền truyền đến một thanh âm, hai vị vương gia. Dạ Tu Độc khẽ nguyền rủa, cái này chủ nhân thanh âm là hoàng đế thiếp thân thị vệ. Nhìn hắn bộ dáng, hiển nhiên đến có chuẩn bị, hiện tại lại đi, đã không kịp. Quả nhiên, sau một khắc chỉ thấy một bóng người phi thân mà tới, trực tiếp đứng lại tại Dạ Tu Độc trước mặt hai người. Bao Cùng Phong chắp tay đối với hai người hành lễ, thuộc hạ gặp qua hai vị vương gia, Bao đại nhân có việc, thuộc hạ phụng hoàng thượng khẩu dụ, cho mời bát vương gia đi đấu trường đại điện. Bao Hòa Phong khóe miệng hàm chứa cười, vẫn như cũ cung kính hữu lễ. Dạ Tu Độc nhìn hắn một cái, quả nhiên, Dạ Hạo Nhiên như thế gióng trống khua chiêng chạy vào trong hoàng cung, phụ hoàng bên kia tất nhiên đã được đến tin tức. Hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, lại là ở Dạ Hạo Nhiên rời đi thời điểm, liền để cho Bao Hòa Phong tới bắt người. Nếu là hoàng đế mệnh lệnh, Dạ Hạo Nhiên tự nhiên không có lý do gì trì hoãn. Dạ Tu Độc dừng một chút, ngước mắt đối với Bao Hòa Phong nói ra, vừa vặn bổn vương cũng có sự tình hướng phụ hoàng bẩm báo. Đã như vậy, vậy thì cùng bát đệ cùng nhau đi a. Bao Hòa Phong sững sờ, ngay sau đó có chút khó khăn nhìn xem hắn, một hồi lâu, mới cười nói, vương gia, hoàng thượng chỉ triệu kiến bát vương gia một người. Hoàng thượng nói, Tu vương gia coi như đi đấu trường, hoàng thượng cũng sẽ không gặp vương gia. Ngũ ca, người đi về trước đi. Ta không sao. Dạ Hạo Nhiên nhìn song phương có chút giằng co, trong lòng cũng minh bạch hoàng đế triệu kiến hắn ý đồ ở nơi nào. Mới vừa rồi là hắn xúc động, bị lửa giận đốt bất tỉnh đầu, không có lo lắng đến phụ hoàng còn tại đối với hắn không chào mà đi, lòng dạ phẫn nộ, bản thân xông ra họa, không có lý do để cho Ngũ ca dính vào, không để cho Dạ Tu Độc lại nói cái gì. Dạ Hạo Nhiên đã hướng về phía Bao Cùng Phong cầm gật đầu. Bao đại nhân, đi thôi, mời. Bao Hòa Phong hướng về phía Dạ Tu Độc cáo lui, liền dẫn Dạ Hạo Nhiên rời đi hoàng cung. Nhìn bọn hắn chằm chằm bóng lưng dần dần rời xa ánh mắt, Dạ Tu Độc lúc này mới bỗng nhiên quay người lại, nhanh chóng hồi Tu Vương phủ. Bên này vừa mới trở lại Vương phủ đại môn, liền để cho Dương quản gia đem Trầm Ưng kêu đến. Quản gia nhìn bát vương gia không đi theo chủ tử nhà mình một khối trở về, biết rõ chuyện quá khẩn cấp, không dám buông lỏng chút nào, mau đem Trầm Ưng kéo đi qua. Trầm Ưng tới cực nhanh, Dạ Tu Độc vừa thấy được hắn, liền thần tình nghiêm túc ra lệnh, bát vương gia bị phụ hoàng triệu kiến, người đi đấu trường bên ngoài nhìn chằm chằm, có tình huống như thế nào lập tức trở về đến. Đúng. Trầm Ưng kinh ngạc một cái chớp mắt, quay người liền trừ bỏ vương phủ. Dạ Tu Độc lại tìm tới Mạc Huyền cùng Bành Ưng phân phó hai câu, ngay sau đó hỏi Tiêu Ma Ma liên quan tới Kim Lưu Ly tình huống. Một lúc lâu sau, Trầm Ưng trở về nói, hoàng thượng giống như ngày thường ở trên sân thi đấu xem so tài, thuộc hạ tìm người bên trong hỏi thăm một chút, nghe nói bát vương ra giờ khắc này ở thiền điện chờ lấy, còn chưa thấy đến hoàng thượng. Dạ Tu Độc gật gật đầu, để cho hắn tiếp tục đi xem lấy. Sau hai canh giờ, hoàng đế hồi cung, Trầm Ưng lần thứ hai trở về, lại mang đến một cái 10 điểm không tốt tin tức, giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http://tiuyencv.com/nối-tiu-tam-sung/. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.